Chương 177, huấn luyện gia đăng ký. Indigo đại hội các vị những người dự thi vào cửa 5 người trước mặt mọi người, lấy đỏ tươi tóc, hất lên áo choàng như là thái dương chói mắt thanh niên dẫn đầu nói chuyện. Vị này cao lớn thanh niên anh tuấn người đứng đang phục vụ trung tâm đại sảnh trong góc, bị trong đại sảnh nguyên bản vội vàng công tác của mình huấn luyện ra cùng các nhân viên làm việc cho bao bọc vây quanh. Mặc dù Lạn Sở cũng không ở đại sảnh vị trí trung tâm, nhưng hắn tồn tại lại vẫn cứ đã trở thành tiêu điểm của mọi người cùng trung tâm. Lạn Sở cùng 3 vị thiên vương, bị càng tụ càng nhiều là đám thanh niên cho xa xa vây lại, Lạn Sở trong đám người chậm rãi mà nói phát biểu lấy phân chấn lòng người nói chuyện, mà còn lại 3 vị thiên vương nhóm thì hoặc lạnh nhạt, hoặc hòa ái ở một bên đảm nhiệm bài trí. Có thể trở thành thiên vương thậm chí là quán quân người, ngoại trừ sức chiến đấu phải cường đại bên ngoài. Chỉ sợ còn ngoài định mức cờ N đầy đủ lâm tràng năng lực ứng biến, diễn thuyết thiên phú và nhất định lãnh tụ mị lực dù sao bọn hắn tồn tại càng đa nghĩa là liên minh đẩy ra địa khu người lãnh đạo, hình tượng quang huy cờ xí, mà không đơn thuần là một cái sức chiến đấu cao cường đặc cấp huấn luyện ra, bổ kẹ mẩn đại sư. Mà Ngự Long Lạn Sơ cũng đã hướng về phía này thay đổi. Mục tiêu của hắn, đại khái là quán quân. Đồng thời đã tại hướng về cái mục tiêu này khởi xướng xung phong huấn luyện ra nhóm sùng bái nhất Ngự Long Lạn Sở cùng các vị cạn tổ rồ ở tô địa khu liên hợp thiên vương đi vào phục vụ trung tâm. Đây cũng là các cao tầng đi vào cơ sở dò xét. Dù sao bắt đầu thi đấu sắp đến, liên minh không cho phép bất kỳ bên ngoài. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản hơi có vẻ trống trải phục vụ trung tâm bên trong liền bị nghe tin lập tức hành động huấn luyện ra, đến đây tham gia náo nhiệt vây xem đám dân thành thị cho nhét tràn đầy. Cho nên, vì duy trì tuyển thủ thôn hoàn cảnh, cũng có thể làm cho các vị huấn luyện gia cùng các bộ kẻ mẩn lấy tốt nhất diện mạo đến đối mặt cái này giải thi đấu. Xin các vị phải tất yếu tại bắt đầu thi đấu trước cùng đại hội trong lúc đó chú an toàn. Bất kỳ cái gì tình huống dị thường nhất định phải lên báo chờ đến Ngự Long Lạn Sở diễn thuyết hoàn tất, đem bốn phía huấn luyện gia nhóm đều phân phát về sau, bị bầy người chen đến nơi hẻo lánh Lạc Ninh bọn người rốt cục có thể đi về. Tại trước mắt bao người, Lạc Ninh cảm thấy hay là không nên tùy tiện sử dụng siêu năng lực tương đối tốt. Mà nghĩ muốn ra cửa Lạc Ninh một đoàn người, tự nhiên là cùng chính muốn ra cửa bốn vị trời vương nhất lên đối mặt. Nếu là bình thường huấn luyện ra, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy sùng bái liên tục không ngừng mất cho liên minh thiên vương nhóm nhường đường. Đương nhiên, Lạc Ninh QNZ là nghĩ như vậy. Lộ hiện tại chính tại trong lúc công tác, hay là đừng ảnh hưởng nàng, dù sao đêm nay liền có thể gặp mặt. Làm gì nóng lòng nhất thời. Chỉ là, không đợi hắn lôi kéo hưng phấn mẹ cùng sạp di nạ tránh ra đâu, đứng ở chính giữa lao bà liền cười híp mắt nói chuyện, nha, nhìn xem đây là ai chỉ trước mắt, lúc trước Mao tiểu tử đều đã nắm hai vị tiểu cô nương tay á ách cảm giác được phục vụ trung tâm còn lại huấn luyện ra nhóm ánh mắt tiêu điểm trong nháy mắt liền toàn bộ chuyển rời đến trên người mình, Lạc Ninh bất đắc di trợn mắt một cái, sau đó chuyển biến thành thuần khiết tiếu dung, hắc hắc, ạ gạt thạ bà tốt. Lạn Sở thiên vương. Tốt, bờ Juno thiên vương tốt, đặc biệt là ạ gạt thả bà, ngày hôm nay nhìn thấy ngài, thật đúng là cao hứng chật chật chật, lời nói này lao bà tử tâm ta ấm rất. Bất quá, là nhìn thấy ta cao hứng, hay là nhìn thấy người khác cao hứng ạ gạt thả đem ánh mắt nhìn về phía ánh mắt nhu nhu lộ eo ấy, mang theo danh mánh biểu lộ nói. Đừng nhìn ạ gạt thả là chuyên công quỷ hệ thiên vương, nàng tại bình thường lại hòa ái vô cùng. Đùa giỡn một chút cái gì tự nhiên không là vấn đề. Không phải, nàng tại trong liên minh nhân tế hệ cũng sẽ không tốt như vậy. Ngươi muốn thật là một cái quỷ dị âm trầm quỷ hệ lao yêu bà. Ai sẽ an tâm cùng ngươi giao hảo đương nhiên là nhìn thấy Lạc Ninh nói. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía lộ eo ấy. Đương nhiên là nhìn thấy lộ tỷ cao hưng khụ khụ mẹ ấy lập tức bị sặc. Cho dù đối với cạn tô địa khu thiên vương cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng Lạc Ninh dạng này cùng quỷ hệ ạ gạt thả thiên vương nói đùa, cái này khiến mẹ có loại cảm giác không thật tốt tốt, ngươi tiểu quỷ này miệng bên trong cho tới bây giờ đều nói không nên lời cái gì tốt lời nói. Ạ gạt thả cười lắc đầu, theo sau nói, mặc dù ngươi là năm nay vừa lữ hành huấn luyện ra, bất quá lần này Indigo giải thi đấu, nhưng phải thật tốt cố gắng, đừng cho tạ gạ hỏa lao đầu kia mất mặt mới là. Lấy ạ gạt thả niên kỷ cùng quan hệ nhân mạch, cùng liên minh đại đa số hào môn người cầm lái nhận biết, đó là bình thường sự tình. Ngược lại là Ngự Long Lạn Sở cùng bờ Juno đối Lạc Ninh không thế nào quen thuộc, cho nên cũng không nói chuyện. Biết. Lạc Ninh miệng đầy đáp ứng. Cho lão gia tử mất mặt đó là không có khả năng, mặc dù không có khả năng 100% cam đoan quán quân cái gì, nhưng là trước bốn mạnh còn là tuyệt đối bảo hộ. Dù sao, hắn lúc này lấy đoá nhi, ạ ý rồ đạ tìn, chả gì giật cái này ba con thiên vương cấp bậc bổ kẻ mẩn. Nếu là muốn bộc phát, đoá nhi thậm chí có thể ngắn ngủi đạt tới quán quân cấp bậc. Liên minh quy định là, bao quát tuổi lấy trở lên người dự thi, địa khu giải thi đấu không được sử dụng thu phục 3 năm trở lên bộ kẻ mẩn. Về phần 20 tuổi trở xuống huấn luyện ra, lại lần nữa tay lữ hành bắt đầu, nuôi dưỡng 4 năm ban đầu bộ kẻ mẩn, hoàn toàn chính xác chút thực lực, nhưng nếu là không có kỳ ngộ gì, đây cũng là dừng bước tại chuẩn thiên vương loại hình, nghĩ muốn đạt tới thiên vương, đó là khó càng thêm khó. Lạc Ninh cũng không phải rất lo lắng. Indigo đại hội luôn không khả năng sẽ quán quân tham gia, nhìn xem Lạc Ninh lòng tin tràn đầy bộ dáng. À gạt thạ cũng cười vô vô bờ vai của hắn, vậy liền hảo hảo cố gắng, nhà ngươi lộ tỷ chúng ta mượn trước dùng một chút, chờ hoàn thành công việc về sau liền trả lại cho ngươi. À gạt thạ bà xin nghiêm túc một chút nghe à gạt thạ lời nói, lộ trắng non xinh đẹp mang trên mặt có chút đỏ ửng. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng nàng nhìn xem Lạc Ninh ánh mắt cu nở dê mang tới vũ mị. Cái kia kiểu tiếu bộ dáng lệnh người vô pháp đem ánh mắt của mình rời. Tốt tốt tốt, chúng ta đi, tuyển thủ thôn phục vụ trung tâm còn muốn đi một chuyến, chờ một chút còn biết nghỉ ạ gạt thả bà cười gật đầu. Lạc Ninh, sắp gì nào mẹ ấy, chúng ta đi trước, chờ ta một chút lại đến gặp ngươi. Lộ ấy mang theo có chút đỏ ửng nói, cùng ạ gạt thả bọn hắn hướng tuyển thủ thôn phương hướng đi đến. Mà Lạc Ninh bọn người, tại một đám hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, về tới trong tiểu điếm chờ đợi lộ ấy tiến đến. Nói đến, mấy tháng không cùng lộ tỷ thân mật tới.